Chương 1028, uy bức lợi dụ, vạn độc môn hủy. Quỷ vương cười, chắp tay thi lễ một cái, cười nói, hôm nay mạo muội bái phỏng mong rằng tiền bối thứ lỗi, bất quá vì ta thánh giáo nhất thống đại nghiệp, nghĩ đến lao tiền bối cũng sẽ không trách tội. A dứt lời, hắn cũng không để ý độc thần, ánh mắt hướng về trong đại điện đảo qua, hướng về phía những cái này vạn độc môn đệ tử cất cao giọng nói, các vị vạn độc môn đệ tử, các ngươi cũng nhìn thấy, vạn độc môn khí số đã hết, như thức thời, liền mau mau đi tới chúng ta bên này, còn có thể lưu được tính mệnh. Theo hắn thoại ngữ, ngoài cửa lớn bóng người lưu động, trong bóng tối vô số cầm trong tay pháp bảo lưỡi dao sắc bén người bừng lên, đem đại điện lộ khẩu trận được nghiêm nghiêm thật thật, lại không xuống mấy trăm người, có Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan phái tinh anh, nhưng cũng không có thiếu nguyên bản vạn độc môn đệ tử. Vạn độc môn môn chúng mỗi người hai mặt nhìn nhau, lúc này cho dù ai cũng nhìn ra, bị ma giáo hai đại môn phiệt vây công, còn có phe mình kẻ phản bội, đường ra duy nhất lại bị phá hỏng, như không đầu hàng, sợ rằng khó hơn nữa có một tuyến sinh cơ. Nhất thời đoàn người cũng coi chút bò, nguyên bản chưa xuất thủ những người đó lặng lẽ hướng về cửa một bên di động, mà chung với độc thần nhất mạch cũng từng cái sắc mặt âm tình bất định, tựa như đang tự hỏi cái gì. Độc thần trong lòng chính là ám cấp bách, nhưng cũng không chịu buông tha hy vọng, con ngươi chính là nhất chuyển, cũng là nhìn về phía Tam Diệu Phu Nhân. Tam Diệu Phu Nhân, bây giờ Quỷ Vương Tông thế lớn, ngươi cùng với hợp tác không khác nào bảo hộ luật ra, lẽ nào sẽ không sợ hắn trái lại đưa ngươi Hợp Hoan phái cũng một ngụm nuốt trọn, không bằng hai nhà chúng ta hợp tác lời đến phân nửa, nhưng là bị Tam Diệu Phu Nhân vung đoa nở độc xỉn rẻn thế hệ, chúng ta Hợp Hoan phái đã tại mấy ngày trước toa nở phái quy hàng Quỷ Vương Tông, ngài đề nghị sợ là chúng ta là không thể nào tiếp thu được. Cái gì độc thần thật là vừa sợ vừa giận, vạn vạn không ngờ tới Hợp Hoan phái dĩ nhiên bất chi bất giác đã bị Quỷ Vương Tông thu phục. Hắn nguyên bản còn dự định gây xích mích hai phái quan hệ, tìm kiếm một tuyến sinh cơ, không muốn cũng là kết quả này. Thanh âm hơi dừng lại một chút, Tam Diệu Phu Nhân lúc này lại là nhìn Lưu Húc liếc mắt, sau đó ưu oán nói ra, đây hết thể cũng đều là bái ngài học cho bảo bối ban tặng, đâu lại là ngươi độc thần cái này phút chốc đơn giản là tức bể phổi. Nhìn dưới đài Lưu Húc, thanh âm chính là một hồi run. Lưu Húc cười lạnh bước về phía trước một bước, nói ra, không sai, chính là ta an bài đánh thiên đóng tự, để vạn độc môn thực lực đại tổn chính là ta đem Hợp Hoan phái hàng phục, đóng gói đưa cho Quỷ Vương Tông chính là ta mua được bách độc tử, để hắn mở ra độc xà cốc bên trong đại trận cũng là ta thế nào lao ra hỏa, ta phần lễ vật này ngươi có hài lòng không? Ngươi chỉ vào Lưu Húc, độc thần suýt nữa nói không ra lời. Lưu Húc những cử động này, cơ hồ là đem chọn cái ma môn đều chắp tay tặng cho Quỷ Vương Tông, lại không có cho vạn độc môn lưu lại một tia đường sống. Sau đó chỉ thấy Lưu Húc chợt hướng phía những cái này vạn độc môn đệ tử chính là vừa hô, cả giận nói, các người đám người kia, còn không đầu hàng, thật muốn không chết được. Lưu Húc ở vạn độc môn bên trong nguyên bản liền xây dựng ảnh hưởng rất nặng, tiếng nói vừa dứt, liền có người hô lớn, ta giảm nói chạy ra, hướng đại môn một bên chạy đi. Có người dẫn theo đầu, nhất thời mọi người rung động, chỉ khoảng nửa khắc hầu như tất cả mọi người chạy tới, liền nguyên bản độc thần nhất mạch không ngoại lệ, tất lại không người cam nguyện chờ chết. Nhìn chạy trốn mọi người, độc thần thủ nhấc lên một chút, lập tức liền lại phí công để xuống, lộ vẻ sầu thẳng cười, nói, không nghĩ tới vạn độc môn hôm nay lại sẽ vong với trong tay của ta. Một người lẻ loi đứng ở trong đại điện, lúc này độc thần thân ảnh có vẻ phá lệ bi thương, giống như sắp tối anh hùng. Sau đó chỉ thấy hắn chợt nhìn về phía Lưu Húc, ánh mắt lộ ra vài mê man. Không lửa, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao làm sao như vậy? Lao phu tự vấn Quỷ Vương Tông có thể đưa cho ngươi, ta vạn độc môn giống nhau có thể cho ngươi, thậm chí có thể cho ngươi càng nhiều. Ngươi vì sao nhất định phải phản bội tông? Chẳng lẽ ngươi là muốn mượn lấy Quỷ Vương Tông thủ nhất thống toàn bộ ma giáo? Cũng là, Quỷ Vương duy nhất con gái là ngươi thế tử, Quỷ Vương Tông cơ nghiệp sau này cũng là của ngươi. Chỉ là ngươi vì sao không hề các lộ ủy chứa Lao phu mấy năm, khi đó Lao phu mất đi, vạn độc môn chính là ngươi nói coi là, vô luận là toa nở phái đầu hàng, vẫn là ám thông khúc khoảng, đều an toàn hơn, đối với ngươi cũng càng có lợi. Dù sao đến lúc đó ngươi muốn động thủ cũng ngươi đến cùng vì sao phải làm như vậy? Nói xong lời cuối cùng, độc thần lời của cũng là nhất chuyển, dường như thật là trong lòng có không hiểu hoang mang. Quỷ Vương lắc đầu, chết đã đến nơi, cái này lao ra hỏa cũng không quên khích bác ly gián, độc thần cuối cùng nói như vậy cũng là ám chỉ Quỷ Vương, Lưu Húc lần này có thể là muốn tiếp lấy Quỷ Vương tông lực hoàn thành thánh giáo nhất thống, sau đó xoay đầu lại sẽ ra tay với chính mình, muốn chính mình đối với Lưu Húc thăng bắt đầu sát tâm. Độc thần thật đúng là khinh thường hắn Quỷ Vương, nguyên bản dâng lên một chút đồng tình khoảng cách liền biến thành hư hữu, đi về phía trước một bước, mở miệng liền muốn nói cái gì đó, nhưng Lưu Húc cũng là thân ra một tay tới, hắn lẳng lặng nhìn độc thần, đống nhiên cười. Sư phụ, ngươi muốn hỏi ta là bực nào làm như vậy, vì sao không hề chờ mấy năm đâu, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, bởi vì ta không cam lòng không cho ngươi nhìn tận mắt vạn độc môn diệt vong, không cho ngươi nhìn tận mắt ngươi cuộc đời tâm huyết đoạn tuyệt, ta chết cũng không cam chịu tâm để cho ngươi một chút chết giả, ôm đối với vạn độc môn tương lai chờ mong lẳng lặng chết đi, ngươi nằm mơ ta chính là muốn cho ngươi chết không nhắm mắt, để cho ngươi cực kỳ bi thương, để sau khi ngươi chết không mặt mũi nào đi gặp chư vị vạn độc môn tổ sư, ta muốn ngươi hối hận cả đời, trong mắt mang theo khắc cốt minh tâm hận ý. Lưu Húc hướng về phía độc thần nhẹ nhàng mà nói ra, dĩ nhiên, sư tôn, ở trước khi chết, để đệ tử cho ngươi thêm một món lễ lớn được rồi, ngươi là không phải cảm thấy mấy năm trước, ngươi để bí mật thu nhận đệ tử ngất thoát thân sự tình, an bài thiên y hề vô phùng, coi như là cho vạn độc môn để lại một tia hương hỏa. Ta cho ngươi biết, tại hắn rời đi buổi tối kia, ta liền tự mình xuất thủ, tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Nghe được tuyệt bồ hóng sự tình, độc thần biến sắc, lại không khống chế được lửa giận trong lòng, vừa người hướng phía Lưu Húc đánh tới. Nghịch đồ, ta giết ngươi PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.